Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 45, mọi thứ đang bốc cháy. Ba thứ độc hại, tham sân si. Tam độc còn được gọi là tam cấu hay tam chướng, là ba thứ độc hại hay ba món phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau khổ. Phiền não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000, nói hẹp thì có 10 loại phiền não gốc, trong đó có tam độc tham sân si. Tam độc tham sân si chẳng những gây phiền chuốc não cho ta, mà còn ngăn chặn không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh lương giải thoát. Hành giả nên luôn nhớ rằng lửa tam độc tham sân si lúc nào cũng vẫn hừng hực cháy trong chúng ta. Bên cạnh đó, lửa tham sân si còn thiêu rụi hết trường công đức. Thật vậy, những tư duy tham dục này rõ ràng làm chậm lại sự phát triển tinh thần, nó khuấy động tâm và cản trở sự định tĩnh. Tham dục phát sanh là do không chế ngự các căn, nghĩa là khi hành giả không biết, không phòng hộ các căn của chính mình để cho những tư duy tham dục khởi lên, khiến cho dòng tâm thức bị ô nhiễm. Chính vì vậy, hành giả rất cần phải tỉnh thức canh chừng tham dục, loại triền cái che lấp bất cửa ngõ đi vào giải thoát này. Theo Kinh Tương Ưng Bộ Kinh, quyển 35, sau khi Đức Phật gặp gỡ ba anh em Ca Diếp cùng 1.000 đồ đệ của họ, Đức Phật biết được họ là những vị khổ hành thờ thần lửa, nên Ngài đã thuyết giảng bài giảng về lửa cho họ. Như vậy tôi nghe, một thời nọ Đức Thế Tôn đang ở tại núi Tượng Đầu Sơn với 1.000 vị tân tỳ kheo. Nơi đó Ngài bảo các vị tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, tất cả đều đang bốc cháy. Và cái gì đang thiêu đốt? Con mắt. Này các tỳ kheo, đang bốc cháy. Sắc đang bốc cháy. Nhãn thức đang bốc cháy. Nhãn xúc đang bốc cháy. Lạc thọ, khổ thọ, hoặc không khổ không lạc phát sanh từ nhãn xúc cũng đang bốc cháy. Do nhân gì mà nó đang bốc cháy? Nó bốc cháy vì lửa tham sân si, sanh già chết sầu bi khổ u và não. Ta tuyên bố như vậy. Tai mũi lưỡi thân ý đều bốc cháy. Khi quán tưởng như vậy, để các tỳ kheo, một vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán mắt, hình sắc nhàn thức, nhàn xúc cảm thọ, vị ấy nhàm chán tai, âm thanh nhị thức nhị xúc, nhàm chán lỗ mũi, mùi tỷ thức, tỷ xúc, nhàm chán lưỡi, vị, thị thức, thị xúc, nhàm chán thân, nhân thức, thân xúc, nhàm chán ý, tâm, ý thức, ý xúc và bất cứ cảm thọ nào khởi lên. Vì nhàm chán, vị ấy ly tham, vì ly tham, vị ấy được giải thoát. Khi vị ấy được giải thoát, có sự hiểu biết khởi lên rằng vị ấy đã được giải thoát, và vị ấy biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tân tỳ kheo khoan nghĩ và tín thọ lời Ngài dạy. Khi Ngài kết thúc bài giảng, tâm của cả ngàn vị tỳ kheo đều thoát khỏi mọi phiền trược, không còn chấp thủ và tất cả đều đắc quả A-la-hán.